Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 36, chương 34, đêm hội truyền thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 34, đêm hội truyền thống. Ngay sau đây tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo. Đầu tiên là bà Nguyễn Thị Lan, phó hiệu trưởng nhà trường. Ông Vi Đức Minh, phó hiệu trưởng nhà trường. Bà Nguyễn Thanh Hằng, giáo viên thanh nhạc trường đại học Sugar Wow. Bà Đỗ Thu Uyên, biên đạo múa trường đại học Sugar Wow. Bốp bốp, bốp tiếng vỗ tay từ phía dưới. Và không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ mở màn chương trình âm nhạc hôm nay với phần dự thi của lớp 10A1, ca khúc Giấc Mơ Chưa. Phần biểu diễn bắt đầu. MC: Em nằm em nhớ, một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời. Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh, đó là chân trời, hay là mưa cuối trời. Đờ cây, và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em trên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, người đã quên đi những lần em buồn. Từng dấu chân xưa trên đường em về, giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng. Người đã đi qua những lời em kể, này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chùa, người đã đi qua những lời em kể, này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một giấc mơ vắng, với giọng hát ngọt ngào tình cảm nhẹ nhàng tốt hát múa của lớp 10A1 đã dễ dàng chinh phục được ban giám khảo và toàn bộ học sinh trong trường. Tiết mục kết thúc trong sự ủng hộ nhiệt tình của các học sinh trong trường. Sau phần nhận xét số điểm của ban giám khảo dành cho 10A1 là 10-9, 5-9, 9-5, tổng 38 điểm. Sau đó là các phần trình diễn của các lớp. Lớp 11A2, 9-9, 5-9, 5-9, 5, tổng 37, 5. Lớp 12A3, 9-9-9, 5-9, 5, tổng 38. Lớp 11A4, 9-9-9-9, 5, tổng 36, 5. Lớp 1OA3, 9-10-5-10, 5, 9, 5, tổng 39. Lớp 12A2, 9-5-10-9, 5, 9, 5, tổng 38, 5. Lớp 10A5, 9-9-9, 5-10, tổng 37, 5. Lớp 11A9, 10-10-10-9, tổng 39. Lớp 12A10, 9-9-9-8, 5, tổng 35, 5. Lớp 10A9, 10-9, 5-10, 10, tổng 39, 5. Lớp 12A8, 9, 5, 8, 5, 9, 9, 5, tổng 36, 5. Tiếp theo là tiết mục Việt Nam ơi của tập thể lớp 12A1. Bắt đa u, MC hô to, bước giữa nắng tràn, đường phố nơi tôi ở từ thơ bé, đã quen, giữa đất nước này, niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng, cười lên, và gió, qua tán cây, hòa trong tiếng trẻ thơ, đùa vui cười, và nắng, trên lá reo, ngày xanh tươi sáng Việt, Nam ơi, từ nơi đồng xanh thơm hương lúa, về nơi nhà, cao xe răng phố, hòa một niềm tin gieo ca, ây âu ây âu, từ nơi đảo xa mênh mông sóng, về nơi đồi cao, bay mây trắng, một vòng tay nối tròn Việt Nam, bao la đất trời. Quê hương xanh ngời, xòe tay, đón nắng mai cười trong mắt. Bao nhiêu con người, chung tay xây đời, niềm, tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên. Việt Nam ơi, với sự thể hiện mạnh mẽ sôi động của bốn giọng ca chính, huy tài Chun Ki Hưng đã tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong lòng tất cả mọi người. Và số điểm của ban giám khảo: 10-10-10-10, tổng 40. Vâng, cuối cùng thì chúng ta cũng đã có số điểm tuyệt đối. Xin chúc mừng tập thể lớp 12A1, các bạn đã rất xuất sắc. MC, chúng ta còn lại một lớp duy nhất 11A1 với ca khúc Quê Tôi. Bắt đầu. Quê tôi sớm tinh mơ,